Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 3 ngày, chuẩn bị rời đi, thời gian vội vã mà qua. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, quái vật hàng lâm trước. Trong đô thị cuộc sống của đại đa số người dấu hiệu phi thường đơn điệu. Mỗi ngày tái diễn đi làm, tan việc, ngủ, sau đó lại đi làm, tan việc, ngủ con đường. Mà tại tận thế hàng lâm sau đó, Lý Đại Hổ phát hiện, cuộc sống mình tựa hồ, càng nhàm chán, mỗi sáng sớm khởi tập thể dục buổi sáng, sau đó đi ra ngoài săn giết quái vật, thăng cấp cường hóa tự thân, buổi tối trở lại dùng cơm, sau đó cùng Lam Nguyệt đại chiến một trận, ngày thứ hai bắt đầu, lại là tiếp tục đồng dạng con đường, chuyện giống vậy, bất quá, cái này đơn điệu. Chỉ là sinh hoạt quỹ tích cùng con đường bên trên đơn điệu. Trong quá trình này phát sinh nội dung, chính là phấn khích vạn phần, tuyệt đối so với cái gọi là phim Hollywood càng thêm sôi động. Đương nhiên cũng càng máu tanh cùng nguy hiểm. Lý Đại Hổ đã không biết tự mình tự tay kết cục bao nhiêu quái vật sinh mệnh. Trong trí nhớ, chỉ cần rời đi biệt thự, mình vẫn nằm ở chiến đấu bên trong. Giờ nào khắc nào cũng đang cùng quái vật chém giết. Ngay từ lúc ngày thứ hai lúc buổi tối, hắn cũng đã từ cấp 4 thăng đến cấp 5. Thân thể các phe diện tư chất, đều bị cường hóa đến chưa trở thành người chơi trước gấp 6 lần khoảng. Thực lực cá nhân lấy được rất lớn cường hóa, mà cùng thực lực bản thân đề thăng so sánh, càng đại biến hơn hóa, là Lý Đại Hổ trong tay ma hồn triệu hoán thú. 3 ngày kế tiếp, trong tay hắn những kia cấp 1 cấp 2 thợ săn không phải thăng cấp đến rồi 3. Cấp 4, chính là bị cấp 3 trở lên tinh anh ma hồn triệu hoán thú thay thế. Hiện tại Lý Đại Hổ trong tay, tinh anh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú khoảng chừng 55 chỉ. 3, cấp 4 thợ săn cộng lại có 40 con. Mà còn dư lại 5 cái, tất cả đều là cấp 5 thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú. Ngoại trừ ngay từ đầu do cấp 5 thống lĩnh thiết giáp thích khế ước mà đến cái kia ra. Có 3 cái là do thống lĩnh cấp bậc quái thú ra xanh khế ước mà đến. Còn dư lại 1 con tất là thống lĩnh cấp bậc trường mao liệp chư khế ước mà tới. Đáng tiếc duy nhất đúng, ngoại trừ con thứ nhất thống lĩnh cấp bậc quái vật bạo xuất rồi tân thủ thôn lệnh bài ra. Những thứ khác mấy con thống lĩnh cấp bậc quái vật không có gì cả lưu lại. Ngay cả 3 cái thống lĩnh cấp bậc quái thú da xanh. Trong tay cự phủ đều giống như tinh anh, chẳng qua là hoàn mỹ phẩm chất, phi thường keo kiệt, để cho Lý Đại Hổ hoán thầm không dứt. 5 đại thống lĩnh, 55 chỉ tinh anh, 40 con thợ săn. Đội hình như vậy, hiện giai đoạn, ngoại trừ càng cường đại quái vật ra, nhân loại bên trong, Lý Đại Hổ còn chưa bao giờ gặp có thể cùng mình chống lại đối thủ. Không, đừng nói hắn, ngay cả có thể cùng Lam Nguyệt chống lại nhân loại người chơi. Hắn đều chưa bao giờ gặp, bởi vì bản thân thăng cấp cần kinh nghiệm cùng hạn chế tương đối khá nhỏ. Tại Lý Đại Hổ dưới sự giúp đỡ, Lam Nguyệt đẳng cấp bây giờ cũng đã thăng đến cấp 5. Thân là chức nghiệp đặc biệt ma ảnh thích khách, Lam Nguyệt tại lực lượng, nhục thân phòng ngự chờ thuộc tính phương diện so ra kém Lý Đại Hổ biến thái như vậy. Nhưng là tốc độ của nàng cùng phản ứng chính là cường hãn vô cùng. Giống vậy nghề nghiệp căn bản so sánh không bằng. Tại này 3 ngày không ngừng săn giết bên trong, Lam Nguyệt đi qua không ngừng luyện tập cùng sử dụng. Kỹ năng của nàng ám ảnh tật hành, đẳng cấp từ trước cấp 1 tăng lên tới cấp 2. Hơn nữa, tại lên tới cấp 5 thời điểm, nàng còn tự động lĩnh ngộ một cái kỹ năng mới, để cho Lý Đại Hổ không ngừng hâm mộ. Tên họ, Lam Nguyệt chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 5 nghề nghiệp, mà ảnh thích khách thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ám ảnh tật hành, LV2, ảnh sát, LV1, mà ảnh thuật, LV1, kỹ năng đặc thù, dạ hành giả, LV1, động sát thuật, LV1, có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi, ám ảnh tật hành, LV2, 20 giây bên trong, tiến vào ẩn núp trạng thái, đồng thời gia tăng tự thân 35% tốc độ thuộc tính. Thời gian delay, 5 phút, ảnh sát, LV1, ẩn núp dưới trạng thái. Có thể nhập tự thân 15 mét bên trong một cái mục tiêu bóng người bên trong đối với mục tiêu. Phát động công kích, mà ảnh thuật, LV1, chế tạo một cái phân thân. Thời gian duy trì 10 giây. Phân thân có tự thân 1/10 thực lực. Bị đánh giết hoặc là thời gian duy trì đến liền sẽ biến mất. Thời gian delay, 60 phút, dạ hành giả, LV1, bị động hình kỹ năng. Rớt xuống tự thân tồn tại cảm giác. Hắc ám trong hoàn cảnh ẩn núp kỹ năng ẩn thân hiệu quả tăng gấp bội. Ngũ cấp Lam Nguyệt, ám ảnh tật hành thăng đến cấp 2. Tiềm hành thời gian từ 15 giây gia tăng đến 20 giây. Tốc độ tăng phúc cũng từ trước 30% gia tăng đến 35%. Nhìn biến hóa không có bao nhiêu, nhưng thực tế sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều. Nếu như không có ma hồn chi nhãn, Lý Đại Hổ cũng rất khó phát hiện nàng ẩn núp tung tích. Vô luận là đánh lén phục giết, vẫn là điều tra chạy trốn, đều rất cường hãn. Hơn nữa cái kia kỹ năng mới, ma ảnh thuật. Hiện tại Lam Nguyệt sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng cấp 5 tinh anh ma hồn triệu hoán thú phân. Cao thấp, hơn nữa có rất lớn tỷ lệ hoàn thành đánh chết. Nếu như không có gặp phải kỳ ngộ gì, giống vậy người chơi thật vẫn không phải là đối thủ của nàng. Thiên cảnh viên, trong biệt thự, đã thu thập xong rồi sao? Lý Đại Hổ nhìn về phía một bên Lam Nguyệt, mở miệng hỏi, đều tốt, tùy thời có thể lên đường. Lam Nguyệt bên hông cất giấu hai thanh sáng như tuyết chủy thủ quân dụng. Gò má đẹp đẽ không hề bận tâm, trên trán so với trước kia thêm mấy phần ác liệt. Thời gian 3 ngày, bọn hắn đang mạnh mẽ lớn, nhưng là quái vật cũng đồng dạng đang thay đổi mạnh. Hơn nữa quái vật cường đại tốc độ, so với nhân loại nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa trong khe không ngừng xông ra mới quái vật, toàn bộ Vân Quý thành phố hiện tại cơ hồ trở thành quái vật thiên hạ. Càng đến gần trung tâm chợ, quái vật số lượng cùng thực lực càng mạnh, coi như Lý Đại Hổ thực lực hôm nay, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Thiên cảnh viên vị trí ở tại thị khu cùng ngoại ô giữa. Trước mắt mà nói, khu vực này quái vật số lượng cùng thực lực đối với Lý Đại Hổ mà nói, còn không phải rất khó ứng phó, nhưng là, bởi vì hai cái phương diện nguyên nhân, khiến cho Lý Đại Hổ không thể không tiến hành đổi vị trí. Rút lui nơi này, đi trước ngoại ô, cái thứ nhất, thiên cảnh viên dự bị điện lực đã tại tối hôm qua hoàn toàn hao hết sạch. Phụ cận quái vật số lượng cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục lưu lại nơi này, có nguy hiểm nhất định, mà cái thứ hai, cũng là một nguyên nhân trọng yếu nhất. Lý Đại Hổ đã đạt đến cấp 5, có thể sử dụng tân thủ thôn lệnh bài, cho nên hắn muốn chọn một cái nơi tương đối an toàn. Thiết lập một cái thuộc về mình tân thủ thôn, hoàn thành cái kia tân thủ thôn chi lộ nhiệm vụ. Lấy được tưởng thưởng, 1.000 tận thế tệ đối với Lý Đại Hổ mà nói cũng không phải rất để ý. Bởi vì hắn không biết tận thế tệ có thể làm những gì. Nhưng là cái kia đặc thù nhận thưởng cơ hội. Hắn chính là hết sức thấy thèm, trở thành cái thứ nhất đánh chết quái vật người chơi thời điểm. Lý Đại Hổ lấy được tưởng thưởng chính là đặc thù nhận thưởng. Hơn nữa rút được hiếm chức nghiệp đặc biệt chuyển chức quyền trục. Cũng vì vậy mà từ danh giới tử vong còn sống, lần thứ hai bình thường nhận thưởng, hắn đều rút ra đến một quả sơ cấp chữ vật vòng tay. Vận khí không thể bảo là không tốt. Cho nên, hắn bây giờ đối với nhận thưởng, đã có một loại si mê, hắn mong muốn thừa thắng truy kích, nhìn xem có thể hay không một lần nữa vận khí nghịch thiên. Rút được đồ tốt, tăng cường thực lực bản thân. Hừm, đi thôi, xác định không có bỏ sót bất kỳ chuyện gì sau đó. Lý Đại Hổ dẫn đầu đi ra biệt thự, Lam Nguyệt theo sát mà lên. Bất quá, ngay tại hai người suýt đi tới cửa tiểu khu thời điểm. Một đám người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nhìn tựa hồ đã đợi một đoạn thời gian. Hết chương.